Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mang chè đậu xanh đến cho em ăn đi cho mát, Trương Vũ đưa bình qua. Vương Tiểu Thanh vừa cầm bình, tay liền cảm thấy mát lạnh. Cùng ăn đi, Vương Tiểu Thanh chuẩn bị quay vào lấy cốc. Em ăn đi, nhà anh vẫn còn, anh về trước đây. Trương Vũ về luôn. Trong lòng anh, chỉ cần cô có thể ăn, dù anh không được ăn, thì lòng anh cũng thấy ngọt ngào rồi. Ôi, Vương Tiểu Thanh bất lực, đóng cửa lại, múc một cốc chè đậu xanh ra ăn. Thật sảng khoái, nếu mình có tủ lạnh thì tốt biết mấy. Vương Tiểu Thanh đặt chè vào không gian, để tránh cho lát nữa không còn mà nữa. Trước tiên cô đi tắm, rồi vào không gian ăn cơm, sau đó ngủ một giấc, Trương Vũ về đến nhà. Cả nhà đã ăn chè đậu xanh. Con trai, con đi đâu mà bây giờ mới về? Bà Vương nhanh chóng múc cho con trai một bát chè đậu xanh. Cái này còn phải nói sao? Chắc là đem chè đậu xanh đến cho người trong lòng chứ gì? Tào Chiêu Đệ khó chịu nói. Vừa rồi ở ngã tư đường, cô ta nhìn thấy Trương Vũ xách bình chè đi về hướng nhà Vương Tiểu Thanh. Về đến nhà, nhìn vào nồi chè đậu xanh, quả nhiên chè đã vơi đi ít nhiều. Trương Vũ có đem hay không là chuyên của nó, chè trong bát của cô cũng là nó nấu cho đấy, cô có ăn hay không thì tùy. Bà Vương cũng không vui vẻ gì với Tào Chiêu Đệ, chẳng qua chỉ là một bát chè đậu xanh thôi mà, không đáng để tính toán chi ly như vậy. Mẹ thiên vị quá rồi. Tào Chiêu Đệ một hơi ăn sạch bát chè rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Mẹ đừng tức giận, không đáng để giận đâu, hôm nay mẹ vất vả rồi, con đi nấu cơm. Trương Dũng biết mẹ đang giận, vội vàng an ủi mẹ. Sau đó đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm, hai đứa con trai của bà Vương được dạy dỗ đến không thể chê được. Hai người con trai đều đảm đang, biết nấu nướng, tam quan chính trực, chỉ có điều anh cả tính tình hơi hiền lành quá. Không như đứa thứ hai, bà Vương cứ lo lắng sau này mình già rồi. Tào Chiêu Đệ không biết sẽ hành hạ con trai mình đến thế nào đây, suy nghĩ cũng không có kết quả. Chỉ hy vọng sau này cô ta sẽ dần dần tốt lên. Sau đó bà Vương đứng dậy chuẩn bị đi vào bếp hỗ trợ. Mẹ đi nghỉ ngơi đi, để con đi giúp anh cả. Trương Vũ đẩy bà trở về phòng nghỉ ngơi. Tâm trạng bà Vương khá lên nhiều, hai con trai của bà đều là những đứa con hiếu thảo. Gần đây vừa thu hoạch vừa trồng trọt, thức ăn của mọi người đều là những món ngon nhất. Hôm nay Trương Dũng làm bánh bao hai trong một. Chính là bột trắng trộn bột ngô, rau là cà rốt xào trứng, đậu phụ kho, rau chân vịt xào. Vụ thu hoạch và trồng trọt kéo dài khoảng 10 ngày, ngày nào cũng phải có chút thịt thà, nếu không thật sự không chịu nổi. Hôm nay đến lượt Trương Hồng Châu nấu cơm ở điểm thanh niên tri thức, hôm qua rán mỡ lợn còn lại không ít tóp mỡ, hôm nay để xào một ít là món tóp mỡ cải thảo. Tóp mỡ vừa cho vào chảo, mùi dầu mỡ lan tỏa, Trương Hồng Châu không nhịn được mà nôn khan. Uè. Trương Hồng Châu cũng không biết bản thân bị sao, tự dưng đang yên đang lành lại thấy buồn nôn, che miệng lại, nhanh chóng xào xong món ăn, rồi đi uống một ngụm nước mới thấy đỡ hơn. Lúc ăn cơm, Trương Hồng Châu gắp một miếng tóp mỡ, vừa mới bỏ vào miệng. Uè, Trương Hồng Châu suýt chút nữa nôn hết bánh ngô ra, mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh ngạc, nên nói là ánh mắt ghét bỏ thì hơn, người ta đang ăn rất ngon, cô ta thì lại buồn nôn. Xin lỗi. Tôi mắc nghẹn thôi. Trương Hồng Châu vỗ vỗ ngực. Mọi người nghe cô ta nói như vậy, cũng không nghĩ gì nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ lúc đó Trương Hồng Châu không dám gắp thức ăn nữa, chỉ dám ăn bánh ngô. Trong lòng Trương Hồng Châu tồn tại một nghi vấn. Chẳng lẽ mình mang thai rồi? Trương Hồng Châu lắc đầu. Không thể nào, không thể nào. Làm sao mà xui xẻo như thế được? Chỉ một lần mà. Cách Trương.